Chương 646, gặp trạch. Thu hồn nhân trước khi đi nhìn Chu Phàm một chút, là ẩn ẩn phát giác cảm giác đến Chu Phàm cường đại, hơn nữa nơi này là Chu Xích Đạo, rất có thể sẽ dẫn tới nhân loại cường giả, QNZ bởi vậy tâm hắn có kiêng kỵ rời đi. Từ đó có thể biết hắn có chi khôn nhất định, bằng không QNZ sẽ không ở đồ vật đắc thủ sau không có triển khai giết chóc, trực tiếp quay người rời đi. Chu Phàm một bên suy tư thu hồn nhân thối lui nguyên nhân, một bên kiên nhận trở lấy thương đội quản sự trả lời. Thương đội quản sự cười khổ nói, đó là một loại ta từ hoang dã đào được tài liệu chân quý, tài liệu này tên gọi thực hồn cầu, có đôi khi xác thực sẽ dẫn tới một chút quái dị ngấp nghé, nhưng ta không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, trước kia thực hồn cầu hấp dẫn tới quái dị nhưng không có cường đại như vậy. Thực hồn cầu đem ra dùng để làm gì? Chu Phàm chưa từng có nghe qua loại tài liệu này. Thương đội quản sự trên mặt lộ ra có chút vi diệu vẻ, hắn ấp úng nói, chỉ cờ NJNZ đến luyện chế một chút tương đối đặc thù đan dược, về phần là đan dược gì, cái này dính đến tệ hiệu buôn thương nghiệp bí mật, không thể nói cho ngươi, mong rằng thứ tội. Chu Phàm nghĩ một hồi, dù sao đồ vật đều đã bị thu hồn nhân cướp đi, liền lười nhác hỏi lại xuống dưới. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, cái kia hẳn là một loại tương đối đặc thù quyết thực, mới có thể hấp dẫn ba cái quái dị tới săn thức ăn. Có chút quyết thực có thể dùng để luyện chế đan dược, không phải chuyện kỳ quái gì. Trời vừa sáng, từ trong thương đội thu hoạch được phong phú thủ lao về sau, Chu Phàm liền mang theo Tảo Diên phóng ba người tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường, rời xa cái này thương đội, miễn cho cái này thương đội lại trêu chọc lợi hại gì quái gì, dù cho loại khả năng này rất nhỏ, bọn hắn QNZ không nguyện ý lại cùng chi này thương đội đồng hành. Nói lên thù lao, Chu Phàm thu hoạch được một bút không ít tiền, Tào Diên phóng ba người QNZ từ đó đạt được bồi thường tương ứng, cái này khiến Tào Diên phóng ba người đều rất cao hứng, kỳ thật bọn hắn QNZ minh bạch, lấy bọn hắn tốc độ đoạn thực lực, nếu không có Chu Phàm tại, thương đội khẳng định cái gì bồi thường cũng sẽ không cho bọn hắn. Dù sao chỉ là nho nhỏ tốc độ đoạn tu sĩ, bị liên lụy liền liên lụy, làm sao lại có bồi thường trong nháy mắt lại qua ba ngày, trong ba ngày này trừ hơi buồn tẻ bên ngoài, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Nhưng ở trải qua đêm đó thu hồn nhân sự kiện về sau, liền tính tình nhất nhảy quan nên phong, cũng không dám miệng đầy nói nhảm ồn ào phải tao ngộ lợi hại quá gì. Chu Phàm thuận lợi bước vào khí khiếu cao đoạn, chỉ cần lại cho hắn 9 ngày thời gian, hắn liền có thể triệt để mở ra 360 khí khiếu, đạt được khí khiếu đoạn hoàn mỹ mà lại đi đại khái 3 ngày thời gian, liền có thể đến cao tượng thành, kết thúc cái này dài dằng dặc đường đi. Vừa nghĩ tới tiếp qua 3 ngày liền có thể đến cao tượng thành, Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người cũng là một mặt hưng phấn, buồn kẻ mà nguy hiểm hoang dã, bọn hắn đã sớm phiền chán, đương nhiên lần lịch lãm này đối bọn hắn đến nói thu hoạch rất nhiều. Ba người tính cách so với trong nhà trở nên trầm hơn ổn, bọn hắn thực lực chiến đấu QNZ tại cùng một chút quái dị chiến đấu bên trong bay nhanh tăng trưởng, bọn hắn đối thư viện đại khảo tràn ngập lòng tin. Dù sao bọn hắn không giống Chu Phàm, muốn tham gia giáp tự ban khảo thí, bọn hắn chỉ là muốn tham gia thư viện đại khảo, tiến vào thư viện ban phổ thông học tập, cái này độ khó cũng không biết thấp gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc là giáp tự ban khảo thí cùng ban phổ thông khảo thí chỉ có thể 2 tuyển 1, lại có cảnh giới hạn chế, bằng không ta thật muốn cùng Chu Huynh đồng dạng tham gia một lần giáp tự ban khảo thí, không cầu lên bảng, chỉ là trí tại tham dự. Quan Nên Phong thỉnh thoảng muốn lại nhải vài câu. Chu Phàm chỉ là cười lắc đầu, trong lòng của hắn minh bạch, cũng là bởi vì có loại quy định này, phù hợp tuổi thể lực đoạn thí sinh, cũng sẽ do dự mãi, bằng không sẽ xuất hiện khảo thí đến lúc đó giáp tự ban tiến không được, liền thư viện ban phổ thông khảo thí đều không thể tham gia xấu hổ tình huống. Dạng này khảo thí quy củ, cũng là đang cảnh cáo thí sinh làm theo khả năng, không cần không biết tự lượng sức mình một bầy ong đi tham gia giáp tự ban khảo thí. Dạng này có thể sàng chọn mất không ít thực lực chênh lệch thí sinh. Bằng không đến lúc đó lại nghĩ thi vào thư viện, chỉ có thể đợi thêm một năm, thư viện phổ thông nhập học thử một năm sẽ có một cơ hội, mà đại khảo thì là 5 năm một lần, khác biệt duy nhất là phải chăng có giáp tự ban tư cách thử. Bốn người một bên gấp rút lên đường, một bên giống như trước kia nói chuyện thiếm. Mặt trời lặn hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Mỹ lệ dáng chiều từ đỏ sẫm bắt đầu biến thành đen. Bốn người chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi lúc, phát hiện nơi xa Xích Đạo bên cạnh sáng lên hào quang màu vàng. Nơi đó giống như có tòa căn phòng lớn. Quan Nên Phong mở miệng hô. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi hai người liền nhìn về phía Chu Phàm. Khoảng thời gian này, bọn hắn đều là lấy kinh nghiệm phong phú Chu Phàm ý kiến làm chủ. Nhà kia chính là tại cách bọn họ nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nếu không phải tại đêm tối đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng, bọn hắn thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Đi, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Chu Phàm ngẫm lại no y không phải Chu Phàm lòng hiếu kỳ nặng. Trên thực tế chỉ cần bộ óc không có vấn đề võ giả đều biết, tại hoang dã, tuyệt đối không thể quá hiếu kỳ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Chu Phàm đề nghị đi xem một cái, là bởi vì phòng này cách bọn họ gần như vậy, trừ phi bọn hắn không được ở phụ cận đây qua đêm, bằng không vẫn là đi xem một cái tốt. Nếu là không được tại cái này qua đêm, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn hướng về phía trước vẫn là lui lại, tóm lại đi trước đến chỗ gần nhìn một chút, nếu là phát hiện gặp nguy hiểm, lại rời đi cũng không muộn. Đợi bốn người dần dần đến gần, màn đêm buông xuống lúc, đứng tại ngoài 10 trượng bọn hắn nhìn thấy chính là một gian khách sạn. Bùn đất gạch cùng cỏ khô hỗn hợp dựng mà thành khách sạn, phân trên dưới 2 tầng, cổng mở rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy không ít người ngồi trên bàn nhậu nhẹt nói chuyện, huyên náo không thôi. Nguyên lai là một gian khách sạn. Quan Ninh Phong thở phào, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, chúng ta đêm nay cũng không cần ngủ băng lánh xích đạm mặt. Ăn khó ăn lương khô, có thể ngủ ấm áp thoải mái ổ chăn. Ta nhớ được trên bản đồ không có đề cập nơi này có một gian khách sạn. Chu Phàm khẽ tao mày nói. Trên bản đồ xác thực không có. Tào Diên Phóng cũng là một mặt khẳng định nói. Vậy các ngươi ba người tại Lạc Tượng Dịch Trạm có nghe nói qua trên đường còn có dạng này một cái nghỉ chân vị trí sao? Chu Phàm ngẫm lại mở miệng hỏi. Không có, chúng ta không có cố ý nghe ngóng việc này. Bởi vì trước khi đến có người nói qua, Lạc Tượng Dịch Trạm là đến Cao Tượng huyện lúc duy nhất tiếp tế cửa hàng. Đàm Vân Phi mở miệng giải thích. Cái này cùng Chu Phàm nghe qua đều như thế. Quan Ninh Phong cười nói, có lẽ là bởi vì căn này khách sạn không có xây dựng bao lâu, chúng ta lúc ấy lại không có cố ý đi nghe ngóng, không biết Chu Xích Đạo bên cạnh có khách sạn này, QNZ không có gì kỳ quái, có thế tại Chu Xích Đạo xây dựng khách sạn. Có cái gì đáng sợ chắc chắn sẽ không là hắc điếm. Chu Phàm nhìn xem trong khách sạn, những cái kia ăn uống võ giả, một mặt hoàn cho trò chuyện, nhìn xác thực không giống là quái gì. Bởi vì bọn hắn đứng tại bóng đêm tăm tối bên trong, người ở bên trong không nhìn thấy bọn hắn. Bất quá Chu Phàm trầm ngâm một cái vẫn là lắc đầu, tất nhiên trước đó chưa từng nghe qua khách sạn này, vậy vẫn là không cần vào ở đi tốt. Quan Ninh Phong nụ cười trên mặt nháy mắt không, hắn có chút không tình nguyện nói. Chúng ta đêm nay còn muốn ngủ ngoài trời dã ngoại sao?